Ngắm bắn hồ điệp, chương 25, sầm căng copywriter mới của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên đến áo tinh báo cáo, sầm căng cố ý uốn xoăn phần đuôi tóc, để giúp mình tăng vẻ lão luyện hơn những đồng nghiệp mới. Hiển nhiên không để ý đến chi tiết này. Sau khi đến phòng ban, sầm căng chào hỏi đơn giản với mọi người, ngồi còn chưa kịp nóng ghế, đã bị kêu đến phòng họp. Áo tinh nằm trong một tòa nhà chọc trời ở khu CBD. 1. Thành phố Nghi, cách công ty cũ của Sầm Căng chưa đến 800 mét. Là nhân tài mới xuất hiện trong ngành quảng cáo, bầu không khí ở áo tinh rõ ràng trẻ trung và tràn ngập sức sống hơn nhiều. Toàn bộ công ty được trang trí theo tông màu đỏ và trắng đồng nhất với logo, trông vừa táo bạo lại thanh thoát. Vừa mới đến, Sầm Căng đã được giao nhiệm vụ quan trọng. Là hạng mục quảng bá Giáng sinh của một công ty thức ăn nhanh đa quốc gia. Bộ phận social trong nước bị công ty bọn họ một mẻ bắt gọn. Hạng mục lần này là một khoản đầu tư lớn, doanh nghiệp bên A tài đại khí thô, nổi. Xấu, danh trong ngành là kiêu ngạo xảo quyệt, áo tinh không dám khinh mạn, thành lập một đoàn đội ít nhất có hơn 10 người. Sầm Căng có mặt khá sớm, thế nên im lặng ngồi trên ghế chờ. Chỉ chốc lát, toàn bộ bàn hội nghị màu trắng trống trải được một vòng người vây quanh. Hầu như ai cũng tự mang theo laptop của mình. Nhìn lướt qua, đều là những gương mặt trẻ tuổi, nhưng rất ít người phấn chấn tinh thần, vừa nhìn đã biết bị thức khuya tăng ca tàn hại không ít. Trước khi tiến vào chủ đề chính, người đứng đầu dự án lần này giám đốc sáng tạo đứng dậy, đặc biệt giới thiệu một chút về gương mặt sáng lạn duy nhất ở đây. Sầm Căng, writer mới của chúng ta, anh ta là người Hồng Kông, để tóc hối cua, mặc một chiếc áo thun ngắn màu đen tuyền. Bắp tay căng ra, khi nói chuyện luôn cười rạng rỡ, khẩu âm Quảng Đông rõ ràng. Mọi người đều biết, áo tinh nhận người trước tiên nhìn mặt, điểm này được thể hiện rất rõ trên người Sầm Căng tiểu thư. Mọi người cười vang, đều nhìn qua phía Sầm Căng, cô cụp mắt xuống, chỉ có thể khẽ cười đáp lại. Người đàn ông thay đổi chủ đề, nhưng năm ngoái Sầm Căng đã tham gia hạng mục tiếp thi sản phẩm mới Tết Trung Thu của M. Kinh nghiệm so với các vị đang ngồi đây có thể càng phong phú hơn. Được khen ngợi một cách khó hiểu, Sầm Căng ngượng ngùng đứng lên. Cô xua tay, ra vẻ bị làm khó. Đều là họa thủy, ngàn vạn lần đừng kỳ vọng quá cao với tôi. Thật tốt quá, tổng giám nhướng mày, nở một nụ cười thật tươi. Cô cũng ngàn vạn lần đừng ôm kỳ vọng quá cao với chúng tôi. Mọi người đều cười, không khí hòa hợp, nghi thức chào đón người mới đơn giản chấm dứt. Sắc mặt người đàn ông chuyển sang nghiêm trang, cúi người thao tác chuột. Ngay lập tức trên màn hình mở ra một hình ảnh động PPT ngắn gọn và phong cách, ngữ khí của anh ta cũng từ lém lỉnh trở nên thân sĩ trầm ổn. Hiệu quả cuối cùng của video này có thể sẽ có một chút sai lệch so với pic 2 mà chúng ta đề ra lúc trước. Quay lại chỗ ngồi, Sầm Căng đăng nhập WeChat trên máy tính, cố tình vào danh sách thành viên tìm ID của vị CD mới. Chỉ có một cái tên tiếng Anh tương phản thật lớn, Teddy. Cô nhướng mày kinh ngạc, thay đổi ghi chú của mình thành áo tinh jean. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ quan tâm tới đại lão của bộ phận, không phải vì đối với anh ta sinh ra hứng thú, mà là bầu không khí do thủ lĩnh mới đem đến hoàn toàn khác với Ngô Phục. Ngô Phục rất quân tử, cho dù ý tưởng khó lường đến mấy cũng đều sẽ thận trọng, nhưng Teddy thì ngược lại. Anh ta có sự cương quyết khó cản của một con linh dương hoang dã. Cô gái bàn bên thấy màn hình cô vẫn dừng trên trang cá nhân của Teddy, liền đến gần nhắc nhở. Cô đừng có nảy sinh hứng thú với anh ấy là người đàn ông mà phụ nữ không chiếm được. Sầm Căng ngầm hiểu tắt đi, cười đáp, không có, chỉ là muốn làm quen với ông chủ mới. Tôi cũng chỉ suy đoán thôi, dù sao cô ở trong lĩnh vực này lâu như vậy, sao lại có thể không nhạy bén như thế? Cô gái trượt ghế quay về để uống cà phê. Thêm WeChat đi, tôi tên là Lộ Kỳ Kỳ. Sầm Căng thông qua lời mời kết bạn của cô ấy, võng danh của cô nàng là Lucky. Cô gái nhìn di động, đột nhiên sừng sốt, nhìn qua thấp giọng hỏi. Cô vừa ly hôn sao? Sầm Căng gật gật đầu, Lộ Kỳ Kỳ giơ ngón tay cái lên. Còn cô vòng bạn bè, đỉnh, dứt lời liền vuốt vuốt tóc mái, tò mò. Sao lại ly hôn thế? Đừng bắt quái nữa. Ảnh đã giao chưa? Trên bàn Sầm Căng đặt một tấm thẻ làm việc mới tinh, đồng thời còn kèm theo một câu khen ngợi. Ảnh chụp quả thật không tồi. Nói xong liền đi như một cơn gió, Lộ Kỳ Kỳ thậm chí còn chưa kịp cãi lại. Sầm Căng nhớ rõ giọng nam trầm rất dễ nhận ra này, S.A. 3, của Áo Tinh, Trương Tước. Lúc phỏng vấn có từng gặp qua anh ta một lần, là một chàng trai tóc xoăn đeo kính, hai mắt lúc nào cũng lờ đờ không tỉnh ngủ, không giống như làm nhân lực, càng giống như nhân viên nòng cốt của bộ phận công nghệ. Vừa định đem thẻ làm việc mới cất đi, Lộ Kỳ Kỳ đã nhanh hơn cô một bước, giơ thẻ lên cao, nhìn một hồi, mới từ sau thùng PC ló ra một con mắt. Đẹp thật đó, ảnh thẻ là do nơi nào chụp thế? Một nơi ở lầu 3 trung tâm thương mại Cảnh Nguyên. Ếch, cảm ơn, Lộ Kỳ Kỳ đáp lời, trả thẻ làm việc lại cho cô. Không biết vì sao, Sầm Căng không bài xích sự quen thuộc của Lộ Kỳ Kỳ, trên người cô ấy có loại khí chàng phù hợp với cô. Tạm thời đặt tên là khí chàng, xuân sướng, đi, ngừng tám chuyện, Sầm Căng quay về làm việc, đúng lúc trong nhóm có người tác cô, là cấp trên. Linh, Dương, 4, của cô, Áo Tinh Teddy, Áo Tinh Lệ Phi, cô nói cho cô ấy phương hướng của video. Áo Tinh Jin, Sầm Căng trả lời, 1, tỏ vẻ đang lắng nghe, Teddy, ha ha ha ha, có một rồi, toàn bộ nhân viên cười to, Sầm Căng cũng thế. Cuối cùng vẫn nhờ Lệ Phi ổn định, trả lời Sầm Căng, thùng cánh kinh điển của nhà họ, chúng ta muốn làm một video ngắn về trò chơi Pixel tương tự với Super Mario, nhưng lấy bối cảnh Giáng sinh, cô có thể hoàn thành không? Cần có cốt truyện, làm nổi bật sản phẩm, cuối cùng phải có slogan. Sầm Căng đáp lại, đại khái có chút ý tưởng, Lệ Phi, cô viết trước, sau đó tôi sẽ thực hiện. Sầm Căng hỏi, cần bao lâu? Lệ Phi, nhanh nhất. Sầm Căng, đêm nay, Lệ Phi, ok, trở lại loại tiết tấu làm việc này, Sầm Căng có chút không kịp thích ứng, dù sao từ nhàn nhã sang bận rộn cũng khó khăn mà. Lúc tan tầm, bả vai cô mỏi nhừ, duỗi tay không được, cô lại duỗi thắt lưng. Lộ Kỳ Kỳ cắn kẹo que, liếc mắt một cái hỏi. Mệt sao? Sầm Căng nghiêng người nhìn màn hình của cô ấy, cô gái đang điều chỉnh kích thước mã QR trên Appfit. Cô hỏi. Đây là món ăn mới cho Giáng sinh à? Lộ Kỳ Kỳ nói móc. Đúng vậy, trông chẳng giống món tôi từng ăn chút nào. Sầm Căng hỏi, chừng nào cô tan ca? Nhanh thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Kỳ Kỳ cầm điện thoại xem, khóe miệng co rút. 3 tiếng nữa sẽ đến. Sầm Căng mỉm cười, quay đầu thu dọn đồ đạc. Lộ Kỳ Kỳ rút kẹo M, út ra khỏi miệng, không thể tin được. Cô phải tan ca à? Sầm Căng trừng mắt nhìn, tôi xong việc rồi, cô nộp bản thảo rồi. Lộ Kỳ Kỳ mắt hạnh trợn lên, ừ, Lệ Phi thấy ổn rồi, đưa cho đạo diễn hoạt hình xem trước. Đờ mờ, đây là bức ra từ 4A sao? Lộ Kỳ Kỳ sợ hãi than, dùng đầu đập vào bàn phím. Sầm Căng cười không nói, khóa túi rồi chạy đi. Lúc đi ngang qua văn phòng tổng giám, đột nhiên có người cất giọng kêu cô. Sầm Căng, Jin, Sầm tiểu thư. Sầm Căng quay đầu lại, Teddy đang đứng sau tường kính của văn phòng riêng vẫy tay với cô. Cô đi vòng quanh văn phòng của anh ta, rồi dừng lại trước cửa, đợi cho người bên trong gật đầu, mới bước nhanh vào. Teddy bảo cô đến sofa ngồi, Sầm Căng tìm một cái ghế đơn tự mình ngồi xuống. Người đàn ông mang cho cô nước lọc, rồi cũng ngồi xuống theo. Cô phải về à? Sầm Căng, hàm răng anh ta trắng đều tăm tắp, nụ cười tươi tắn ân cần. Ngày đầu tiên tới đây, cảm giác thế nào? Sầm Căng thành thật trả lời. Cũng không tệ lắm, Teddy nói. Hai ngày này bận rộn quá. Cuối tuần tụ họp với nhau, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm chào đón người mới. Sầm Căng tao nhã cười. Được, hóa đơn để tôi thanh toán, không ngại chứ? No, tôi không đồng ý. Tôi rất để tâm. Đôi mắt màu nâu của Teddy thoạt nhìn thâm tình chân thành. Hãy đem cơ hội này tặng cho tôi đi. Sầm Căng cong môi, không thành vấn đề. Cùng buổi tối đó, Lý Vũ vẫn còn ngồi trong lớp học tựa vào bàn viết đề. Sau buổi sinh hoạt lớp lúc chiều, cậu không còn cô đơn dựa lưng vào tường nữa, mà tiến về phía trước năm hàng, còn nhiều thêm một đại biểu tiếng Anh ngồi cùng bàn. Trùng hợp thay, vị đại biểu môn này là Đào Uyển Văn mà bạn cùng phòng Thành Duệ tâm tâm niệm niệm. Sau khi đổi chỗ, nữ sinh cười ngọt ngào chào hỏi với cậu, xuất phát từ lễ phép, cậu cũng đáp lại một câu. Kết quả lúc bọn họ cùng nhau đi ăn cơm trước tiết tự học buổi tối, Thành Duệ đằng đằng sát khí, ánh mắt không khác gì muốn ăn thịt người. Lý Vũ nhức đầu, không dám nói thêm lời nào với Đào Uyển Văn. Tiết thứ hai, giáo viên toán đem một sấp đề kiểm tra vào lớp, nói sẽ có một bài kiểm tra đột xuất. Giờ phút này, cả 10 lớp chỉ có thể dùng cụm từ tiếng kêu than dậy khắp trời đất để hình dung. Thầy giáo mắt điếc tai ngơ, mỉm cười phát bài thi, mọi người chỉ đành khóc thầm viết tên mình lên, rồi kiên trì làm đề. Trong phòng lặng yên không một tiếng động, mãi đến lúc thầy giáo ra ngoài nhận điện thoại, hồi lâu chưa quay về. Lời thì thầm trong lớp nổi lên bốn phía, như khối bột không an phận trong giai đoạn đầu của quá trình lên men. Ngòi bút sột soạt, Lý Vũ hơi nhíu mày, vẫn đang tập trung tinh thần tính toán trên giấy nháp, đột nhiên, khuỷu tay cậu bị đẩy nhẹ một cái. Lý Vũ liếc mắt qua bên cạnh, chỉ thấy bạn cùng bàn mới thật cẩn thận dùng MU bàn tay đẩy tờ giấy được gấp gọn tới. Chân mày cậu nhíu càng chặt, nhìn Đào Uyển Văn, nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái rũ xuống hai gò má, che khuất đi sườn mặt cô ấy, thần sắc không rõ. Lý Vũ như rơi vào sương mù, chỉ có thể giữ tờ giấy trong lòng bàn tay, mở ra xem. Bên trên chỉ có vài chữ, ID WeChat của cậu là bao nhiêu? Bài Đào Uyển Văn, Lý Vũ khẽ giật mình, đem tờ giấy gấp lại như cũ, cất vào ngăn kéo, sau đó không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông tan học vang lên, thầy giáo quay về lớp thu bài, có nam sinh còn chưa viết xong, la hét xin bỏ qua, trung niên người đàn ông đứng sau bục giảng cười, đánh tan tâm lý xin khoan dung của bọn chúng. Có thể viết bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, Lý Vũ thu thập tốt cặp sách, vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ cũ. Chỗ ngồi của Đào Uyển Văn cạnh hành lang, cô thu dọn cặp sách đâu vào đấy, rồi kéo nữ sinh quen thuộc cùng lớp đi mất. Lý Vũ lúc này mới như được đại xá đứng dậy, đi về phía cửa lớp. Thành Duệ, người đã đợi ở cửa từ lâu liền túm lấy gáy cậu, trực tiếp nhảy lên mạnh mẽ xoa tóc sau ót cậu. Lý Vũ rụt cổ, hất tay cậu ta ra. Làm gì đó, Thành Duệ tươi cười rực rỡ. Chúc mừng cậu, thông qua khảo nghiệm tính người. Thật không hiểu cậu ta đang nói gì nữa. Thành Duệ líu lưỡi, tờ giấy đó, Lý Vũ hỏi, tờ giấy gì, tờ giấy tớ viết. Lý Vũ lúc này mới phản ứng kịp, bất ngờ cảm thấy hoang đường. Thì ra là do cậu viết. Đương nhiên, nếu không sao gọi là khảo nghiệm, tớ để Đào Uyển Văn truyền cho cậu. Cô ấy còn tưởng tớ sẽ lừa gạt cậu. Ha ha, vợ của bạn không thể dòm ngó. Từ nay về sau Lý Vũ cậu chính là anh em tốt cả đời của Thành Duệ tớ. Da mặt Thành Duệ dày hơn cả tầng nham thạch, không hề có gánh nặng tâm lý tiếp tục cùng cậu kề vai sát cánh. Tới... Anh em tốt đi cùng nhau cả đời. Lý Vũ không còn lời nào để nói, bỏ tay cậu ta ra buồn bực bước đi, nửa ngày sau mới lạnh lùng bật ra hai chữ. Có bệnh, phu, CK, Thành Duệ lần đầu tiên nghe cậu mắng người, vừa rồi là kỳ quan thời tiền sử gì vậy, phải nên quay video lại. Lý Vũ hai tay đút túi, tiếp tục đi nhanh, Thành Duệ đuổi theo không bỏ. Cậu tức giận cái gì, không phải do Đào Uyển Văn viết nên cậu đau lòng. Có phải không? Lý Vũ dậm chân phủ nhận, không phải, nói xong tiếp tục đi xuống lầu, vậy sao cậu không đợi tớ, chúng ta cũng không phải tình địch. Thành Duệ chạy chậm đuổi kịp, Lý Vũ vẫn không quay đầu lại, thử thách tìm trang gốc, Gecko, Zoom, R-Y-E-N.VN, Thành Duệ bắt đầu ồn ào, sụ mặt cầu xin tha thứ. Tớ sai rồi, tớ biết sai rồi, lần sau tớ không như vậy nữa, tớ có Đào Uyển Văn. Cậu có đối tượng qua mạng của cậu. Chúng ta không xen vào nhau, được rồi chứ. Loại lời này, như một câu ma chú vô cùng hữu hiệu. Nam sinh đột nhiên giảm tốc độ, khí lạnh bao trùm toàn thân. Thành Duệ thừa cơ nắm lấy cánh tay cậu, không hề buông ra, hi hi ha ha cùng cập trở về ký túc xá. Rửa mặt xong, Lý Vũ nhìn ghi chú hóa học, liền đem nó đặt sang một bên, lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra, mở WeChat. Việc đầu tiên vẫn là xem vòng bạn bè của Sầm Căng. Trạng thái của người phụ nữ vẫn như cũ dừng trên bức ảnh chụp tờ giấy ly hôn, thứ từng khiến cho cậu hưng phấn đến thức trắng đêm. Lý Vũ lại nhấp mở nó, xem mãi không chán, một giây liền có thể khởi động công tắc tươi cười. Cậu biết cô mới vừa đổi công ty, muốn quan tâm một chút, lại không biết nhắc tới thế nào. Thiên nhân giao chiến hồi lâu, đại quân lý trí trong đầu rốt cuộc bị đánh tơi bời. Tay thiếu niên nhấn trên bàn phím, bắt đầu gõ chữ. Cùng lúc đó, Sầm Căng ngồi trên giường, đặt laptop ở trước mặt, chuyên tâm xem xét các khách hàng ngày trước do Teddy gửi đến để tham khảo. Không thể không nói, Tiểu Dương quả thật là một ông chủ vô cùng tận tâm và chu đáo. Đột nhiên, Điện thoại vang lên âm báo WeChat. Cô cầm lên xem, có chút ngoài ý muốn. Lý Vũ, hôm nay thế nào, có thích ứng được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Căng nghi hoặc nghiêng đầu. Sao lại cảm thấy lời thoại này có chút quen mắt? Cô lập tức nhấp vào tin nhắn văn bản để chứng minh phỏng đoán. Quả nhiên, ngày đầu tiên đứa nhỏ này chuyển trường, cô đã gửi cho cậu tin nhắn có nội dung y đúc. Sầm Căng gửi ảnh chụp màn hình, đồng thời hỏi, cậu bắt chước tôi. Lý Vũ, cậu lập tức nhận tội, sau đó giải thích, không biết hỏi thế nào cho thích hợp. Sầm Căng bị sự thành thật của cậu chọc cười, gõ bốn chữ, tốt lắm, cảm ơn. Nam sinh thật lâu sau không trả lời lại, cũng không biết có phải đã ngủ mất hay không, dù sao mỗi ngày cậu đều siêng năng, đầu huyền lương chùy thứ cổ. Nam, kết quả, vừa định buông điện thoại, bên kia lại nhắn đến, có biết đồng nghiệp mới không? Sầm Căng im lặng, không tin được, cô nhấp môi dưới, mau chóng gõ chữ rồi gửi đi, bắt chước đến nghiện rồi phải không? Ngủ đi, bên kia trầm mặc giây lát, sau đó nghe lời, rầu rĩ đáp. Lý Vũ, Lý Vũ, ngủ ngon. 1. Khu CBD, CBD là viết tắt từ Central Business District, đây là khu vực, quận, trung tâm hành chính, thương mại và là bộ mặt của một thành phố. 2. Pitch, thông thường công việc pitching thể hiện việc thuyết trình ý tưởng kinh doanh, ý tưởng startup trước những nhà đầu tư về tính khả thi của ý tưởng, về sản phẩm, dự án mà bạn đang ấp ủ và thuyết phục họ một cách tốt nhất. 3. HR, Human Resources hoặc Human Resource, được hiểu là những người hoặc phòng ban lãnh trách nhiệm chính cho tất cả các hoạt động liên quan đến nhân lực trong một đơn vị. 4. Linh, Dương, Linh, Yang, ở đây là chơi chữ, chữ Linh là số 0, Yang là cừu, chữ Linh Dương đúng phải là Linh Yang. 5. The Huyền Lương chùy thứ cổ, treo tóc lên xà nhà, lấy dùi nhọn đâm chân, ý nói khi người này đọc sách là chăm chú đến cỡ nào. Cách chương.